Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, đấu versus Võ Thánh. Tiểu tử, ta là Mễ Lạp, giúp một tay, chúng ta giáo huấn một chút Ma Pháp Sư. Mễ Lạp dùng mệnh lệnh ngữ khí nói, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần báo ra danh tự đến, tất cả võ giả cũng sẽ không có ý kiến. Huống chi vẫn là giáo huấn luôn luôn cao cao tại thượng ma pháp sư. Phí Liệt cách nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lại nghe được Mễ Lạp, đã có chút minh bạch, vỗ vỗ sau gáy của mình môi nói ra. Mễ Lạp tiên sinh, nhưng ta là cái ma pháp sư a. Cái gì? Mễ Lạp cùng Y Ân đồng thời kêu lên sợ hãi. Y Ân ngược lại cũng không thèm để ý đánh thua. Một cái võ thánh còn muốn tăng thêm giúp đỡ mới đánh bại mình. Thua cũng sẽ không ném ma pháp sư mặt. Nhưng trước mắt người, chẳng những nhìn còn quá trẻ, mà lại một thân tinh xảo giáp lưới. Trong tay cầm bốn thước kiếm bản rộng. Thấy thế nào đều là một võ giả. Lại công bố mình là ma pháp sư. Cái này có thể quá bất hợp lý đi. Mễ Lạp tiên sinh không có ý tứ a. Ta thật là ma pháp sư. Phí Liệt cách xuất ra ma pháp sư huy chương, áp vào giáp lưới ngực trái chỗ. Phía trên kim quang lóng lánh ngôi sao năm cánh, chứng minh hắn là một vị sơ cấp ma đạo sĩ. Ngươi là ma đạo sĩ? Y Ân kinh hãi, hắn nhưng là vị lão ma pháp sư, cơ hồ nhận biết đế quốc tất cả ma pháp sư, lại không biết người tuổi trẻ trước mắt. Huống chi lấy Phí Liệt cách niên kỷ, nhiều nhất chỉ là vị thực tập ma pháp sư, làm sao có thể là ma đạo sĩ? Toàn bộ thần chi đông đại lục cũng chưa từng nghe nói qua, có còn trẻ như vậy ma đạo sĩ. Hắn trong ma vực xâm lâm tu luyện lâu dài, nhưng mỗi năm năm chút hồi đế quốc học viện pháp thuật một lần. Nếu có nhân vật thiên tài như vậy, hắn không có khả năng không biết. Về phần Mễ Lạp, con mắt đều nhanh đột xuất mặt nạ bên ngoài. Một thân giáp lưới, trong tay kiếm bản rộng, thế mà xuất ra ma pháp sư huy chương đến. Về phần là cái gì cấp bậc, hắn ngược lại không thèm để ý. Nhìn Phí Liệt cách một thân giáp lưới, thấy thế nào cũng không giống là tinh kim mật ngân chế tạo. Chỉ là kiếm bản rộng trên chuôi kiếm, ngược lại thật sự là khảm khỏa nguyên tố thủy tinh. Đúng vậy, ta là Phí Liệt cách. Lan Địch Tư là bối tạp ma pháp sư học đồ. Thân là ma pháp sư, trong lòng của hắn tự nhiên càng hướng về Y Ân ma đạo sư. Bởi vậy cũng trả lời trước hắn vấn đề. Bối tạp, Đặng Khẳng, 15 năm trước ta nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là cái cao cấp ma pháp sư. Người thật sự là hắn học đồ. Y Ân không thể tin được. Lấy kiến thức của hắn, 15 năm trôi qua về sau, bối tạp cái kia đồ vô dụng, có thể trở thành sơ cấp ma đạo sĩ đã nên phải cười trộm. Tại sao có thể có một cái sơ cấp ma đạo sĩ học đồ? Đúng vậy, ngài nhận biết lão sư của ta. Phí Liệt cách trong lòng một hồi thất vọng. 15 năm trước gặp qua, nói rõ hắn cũng chưa từng thấy lão sư, chí ít cho khoảng thời gian này chưa từng gặp qua. Đương nhiên, ta biết trong đế quốc tuyệt đại bộ phận ma pháp sư. Y Ân tự hào nói, thiên phú pháp thuật của hắn so với người bình thường mạnh hơn chút. Nhưng cũng là tại 90 tuổi thời điểm, mới qua ma đạo sư đạo này quan khẩu, bây giờ hắn đã là 140 tuổi. Còn chỉ đạt tới trung cấp ma đạo sư tiêu chuẩn, muốn trở thành pháp thánh là rất khó. 8 năm trước, ta tại ma vực xâm lâm chung cùng lão sư thất lạc. Ta đang tìm lão sư hạ lạc. Phí Liệt cách nói, 8 năm trước, ngươi lớn bao nhiêu? Y Ân càng thêm tò mò, nhanh đến 15 tuổi. Phí Liệt cách trong lòng tính toán một cái hồi đáp. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Mỗi thiên minh nghĩ, huấn luyện ma pháp khống chế, lại thêm chế tác áo giáp vũ khí, tìm nguyên tố khoáng thạch, mỗi ngày đều là bận rộn như vậy, không phân bạch thiên hắc ra, thậm chí liên tục tịch mịch cũng cảm giác không thấy. Liền đã đi qua thời gian 8 năm. Ha ha, Ian một hồi cuồng tiếu. Trong tay phải ma pháp trượng không ngừng đung đưa. Tay trái ngón trỏ không ngừng chỉ điểm lấy sắc mặt càng ngày càng khó coi Mễ Lạp. Phí Liệt Cách thì là không hiểu ra sao. Mình 15 tuổi cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Cũng không trở thành cười thành như vậy đi. Mễ Lạp, lúc này ngươi có thể chịu phục. 15 tuổi ma đạo sĩ nha. Ian để Phí Liệt Cách trở lên minh bạch giữa hai người vấn đề. Nguyên lai là võ giả cùng ma pháp sư chi tranh a. Loại chuyện này hắn ở trong sách thấy qua, mà lại loại mâu thuẫn này, đến nay cũng không ai có thể giải quyết được. Chỉ là phần lớn võ giả đã nhận mệnh, chỉ có võ giả giữa bầu trời phần cực cao, còn có thành tựu người, vẫn là không phục lắm. Hừ, Mễ Lạp nói không ra lời, lại như cũ không phục. Đây chỉ là đế quốc học viện pháp thuật vận khí tốt. Thế mà ra như thế một thiên tài. Trong lòng mặc dù bất mãn, ngược lại là vì đế quốc cao hứng. Có thể có dạng này thiên tài xuất hiện, đôi áo khắc lan đế quốc chỗ tốt là không cần phải nói. Ngươi gọi Phí Liệt Cách đúng không? Cho chúng ta võ thánh đại nhân bộc lộ tài năng, để hắn nhìn xem, mà pháp sư cũng không phải kẻ yếu, cũng không phải ai cũng có thể làm. Hừ, làm ma pháp sư tiền bối. Hắn dạng này nói với Phí Liệt Cách lời nói, tự nhiên không tính là thất lễ, liền như bắt đầu Mễ Lạp cho là hắn là võ giả về sau. Trực tiếp mệnh lệnh hắn đồng dạng, tới đi tiểu tử, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Mễ Lạp ngược lại thật sự là rất muốn mở mang kiến thức một chút, mặc dù hắn đã chiến đấu một ngày một đêm, có thể chỉ là một cái sơ cấp ma đạo sĩ. Còn không để tại tâm hắn bên trên, lấy ma đạo sĩ có thể thả ra ma pháp, không có đồng dạng có thể đả trúng hắn, vừa vặn khi dễ một chút tiểu nhân, xuất một chút trong lồng ngực ác khí. Vâng, Phí Liệt Cách phân biệt hướng hai người đi pháp sư lễ. Hai người này đều là cao nhân tiền bối, không phải hắn dạng này mau đầu tiểu tử có thể so sánh. Y ân dáng vẻ. Hắn ở trong sách thế nhưng là thấy qua, tại đế quốc học viện pháp thuật bên trong, xếp hạng thứ 9 là vị rất đáng gờm ma pháp sư. Mễ Lạp danh tự hắn không biết, nhưng có thể trở thành võ thánh. Đây tuyệt đối là không tầm thường nhân vật. Trên thân ma pháp thuẫn thanh quang thoáng hiện, đối mặt thánh cấp nhân vật, Phí Liệt Cách thế nhưng là cẩn thận vạn phần. Hắn biết. Muốn đánh thắng cơ hồ là không thể nào. Mà pháp sư mặc dù rất cường đại, nhưng giữa hai người chênh lệch quá lớn. Mà pháp thuẫn thượng dùng một nửa ma lực, không cầu có công, trước cầu không phạm sai lầm. Mễ Lạp thật không có đoạt công ý tứ. Đối mặt năm gần 15 tuổi sơ cấp ma đạo sĩ còn muốn đoạt công, thế thực sự quá làm mất mặt võ thánh. Hắn chuẩn bị trước trêu đùa Phí Liệt Cách lật một cái. Những cái kia sơ trung cấp ma pháp tốc độ quá chậm, không có khả năng đánh trúng hắn. Bố trí xong ma pháp thuẫn về sau, một viên ma pháp đạn hướng Mễ Lạp bay đi. Tiếp lấy viên thứ hai, viên thứ ba, một hơi Phí Liệt Cách thả ra 20 khỏa ma pháp đạn. Tiếp theo là 5 tổ thập nhị phiến phong nhận. Phí Liệt Cách vừa rồi đã kiến thức đến võ thánh tốc độ. Vô luận là ma pháp đạn vẫn là phong nhận, cũng không thể đuổi kịp võ thánh. Bởi vậy hắn có thêm một cái tâm nhãn, sử dụng ra bản thân nghiên cứu ra được theo dõi ma pháp sư. Trên người Mễ Lạp phủ lên mấy khỏa ma pháp nguyên tố định vị. Những nguyên tố phép thuật này số lượng vô cùng ít ỏi, ba động rất nhẹ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ma pháp ba động. Bởi vậy rất thuận lợi dán tại Mễ Lạp trên thân. Ian lắc đầu, bối tạp gia hỏa này quá đần. Phí Liệt Cách có thể tại 15 tuổi thượng trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ, có thể thấy được thiên phú pháp thuật của hắn có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng nhìn hắn tại làm cái gì, dùng ma pháp phi đạn cùng quần thể phong nhận đi công kích một vị võ thánh sao? Mễ Lạp khóe miệng mang theo một tia cười, cũng không dùng cái kia như thiểm điện thân pháp, mà là đợi đến viên thứ nhất ma pháp phi đạn khoảng cách ngực không đủ một thước thời điểm mới động, mà lại chỉ là nhẹ nhàng lách mình, nửa người trên như là không có xương cốt, cong hướng một bên, hai chân không nhúc nhích, ma pháp phi đạn từ bên cạnh hắn bay qua, lại thần kỳ quay lại đến, chính xác đánh trúng Mễ Lạp vai trái, phanh, một thanh âm vang lên. Vai trái Khải bị đánh ra một cái lớn chừng quả đấm đến trong động. Cái này thân thể Khải hiển nhiên là tinh thiết đánh chế phi thường rắn chắc. Cái này một cái ma pháp đạn chỉ là phá vỡ giáp lót vai. Bên trong Mễ Lạp bình yên vô sự, có thể Mễ Lạp vẫn là nhận lấy kinh hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Viên này ma pháp đạn mình rõ ràng đã lóe lên, làm sao như vậy bị đánh trúng? Đã không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, thân thể lóe lên, đã thối lui đến 10 mét bên ngoài, còn sót lại ma pháp đạn giống như một đám châu chấu đuổi theo. Dù cho võ thánh thân thể xa so với người bình thường muốn rắn chắc được nhiều, so ma pháp sư cũng muốn mạnh lên rất nhiều, nhưng cũng không thể trực tiếp để ma pháp đánh trúng, bị trực tiếp đánh trúng, không chết cũng sẽ lột ra. Y Ân tâm tình thật tốt, một cái ma pháp đạn mà thôi, coi như trực tiếp đánh trên người Mễ Lạp, cũng đánh không chết ra hỏa này, nhưng là bị một cái ma đạo sĩ phát ra ma pháp đạn đánh trúng. Mễ Lạp mặt là ném định, thật nhìn không ra, Phí Liệt cách tiểu gia hỏa này đầu óc ngược lại là đầy thông minh, lại có thể dự đoán được Mễ Lạp tránh né phương hướng. Trước đó dự định ra ma pháp đạn phi hành lộ tuyến. Có thể tiếp xuống hắn tựu không nghĩ như vậy. Mễ Lạp đồng dạng là cho là như vậy. Bởi vậy lách mình đến 10 mét bên ngoài. Hơn nữa còn thay đổi phương hướng. Dưới tình huống bình thường, bọn này ma pháp đạn sẽ ở bên cạnh hắn 5 mét bên ngoài bay qua. Nhưng lúc này bọn này ma pháp đạn giống như mọc thêm con mắt, tiếp tục đuổi giết Mễ Lạp. Gặp quỷ, Mễ Lạp hét lớn một tiếng, thân ảnh chớp động, lấy tốc độ của hắn, ma pháp đạn cùng phong nhận là không thể nào đuổi được. Phí Liệt cách tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hai thứ này ma pháp là không thể nào đuổi kịp Mễ Lạp. Coi như đuổi kịp tác dụng cũng không lớn, Mễ Lạp cho tới bây giờ, còn không có sử dụng đấu khí đâu, những ma pháp này tuyệt đối không tổn thương được hắn. Thậm chí liên tục phiền phức cũng không tính. Viên thứ nhất ma pháp đạn vẻn vẹn cái ngoài ý muốn thôi. Bốn đầu hỏa trụ phân từ bốn phương tám hướng, hướng ngay tại né tránh bên trong Mễ Lạp bay đi. Tiếp theo tại phía trước cách đó không xa, bày ra bạo tuyết thuật. Tiếp theo tại khoảng cách 5 mét bên ngoài, lại bày ra một cái khác bạo tuyết thuật. Một hơi thả ra 5 cái bạo tuyết thuật. Mỗi cái diện tích chỉ có 1 mét vuông tả hữu. Đây đã là Phí Liệt cách mức cực hạn. Thậm chí liên tục trên người hắn ma pháp thuẫn cũng triệt tiêu rơi. Mới cung cấp đầy đủ ma lực. Thả xong tất cả ma pháp, Phí Liệt cách lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiến vào minh tưởng trạng thái chung. Bắt đầu khôi phục đã tiêu hao tận năng lượng ma pháp hạt giống. Một hơi thả ra nhiều như vậy ma pháp. Cũng coi như xứng đáng ma đạo sĩ xưng hào. Về phần kết quả như thế nào, thế không cần hắn đến quan tâm. Bại bởi võ thánh, không có gì mất mặt. Phí Liệt cách có thể cái gì đều không để ý tiến vào minh tưởng. Có thể Mễ Lạp việc vui nhưng lớn lắm. Chung quanh đã trọn vẹn ma pháp đạn phong nhận cùng hỏa long thuật. Mà lại hắn né tránh không gian cũng bị bạo tuyết thuật hạn chế. Mễ Lạp không thể không rút ra trong tay cuối cùng một khối nguyên tố thủy tinh năng lượng. Vận khởi đấu khí màu vàng óng, đón đỡ ma pháp lực lượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.